Tại hạ không phải là nữ. Chương 771, trị liệu theo thứ tự. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Đối với cỗ mùi khó nghe này, lão miếu đầu mục lúng túng nói. Các cô nhi đại thể vừa tới, xiêm y thay đổi ra đều trồng ở trong viện chưa kịp mang đi. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên dưới mấy cây cổ thụ tại góc sân miếu đường, trồng không ít vải vụn rách dưới. Có thậm chí không thể xưng là vải vóc, căn bản là rẻ rách. Từng luồng xú khí tựa là theo từ trên những xiêm y này truyền đến. Ngô Minh hướng về Độc Cô Mặc nói, công tử thỉnh cầu lập tức sắp xếp sĩ tốt cường tráng đem những y vật này tìm địa phương đốt xong rồi chôn sâu, không thể lưu ở chỗ này, dễ dàng tạo thành dịch bệnh. Độc Cô Mặc xấu hổ nói, Chu cô nương nói đúng lắm. Chúng ta vừa nãy cũng vẫn ở bận bịu những xiêm y kia nhưng chỉ là một phần còn sót lại, đã có người đi thu thập. Trong lòng hắn âm thầm nuốt ực một cái, ở dưới ảnh hưởng của Chu Chỉ Nhược chính mình làm sao đối với sinh tử những tiện dân này thật giống như là cũng khá chú ý. Độc Cô Mặc báo lão, Lý sự trưởng lão các cao thủ cố sức nín hơi, không bị xú khí quấy nhiễu. Ngô Minh căn bản là trực tiếp đóng 90% mức độ công năng mẫn cảm khứu giác. Còn lại người nguyên liệu điện nhưng bởi vì tu luyện nguyên khí, hơn nữa tu vi không sâu tự nhiên không thể nín hơi, chỉ có thể cố nén buồn nôn trong lòng, vội vàng theo sau ông lão tiến vào hậu đường. Còn chưa vào hậu đường, cũng đã nghe được mơ hồ tiếng rên rỉ thương ốm đau khổ. Không trách vừa nãy Mặc Vương Tử nói vẫn bận bịu phòng chừng là bệnh tật đông đảo. Có tâm sự nhanh nữ tử đã nghĩ đến một chút cái gì. Ở hậu đường đặt rất nhiều giường lớn, có mười mấy mục tử cùng ông lão không có đi ra ngoài nghênh đón chính đang ở chỗ này chăm sóc trên giường một ít hai tử. Giường ngủ rõ ràng không đủ, trên chừng 10 cái giường, hầu như đều nằm 2 đến 3 cái bệnh nhi. Bọn nhỏ đại thể tỉnh táo, cảnh giác nhìn vào một nhóm người lớn này. Cũng còn tốt Ngô Minh mọi người đa số là nữ tử, khiến cho bọn nhỏ không đến nỗi quá mức sợ sệt. Đặc biệt dưới lực tương tác có 102 của Ngô Minh, bệnh nhi có tâm tình chống đối lại rất lớn khi nhìn thấy nàng đi vào trái lại không lại náo loạn. Hết thảy hai từ, đều là bệnh tình không nhẹ. Đây là vì duyên cớ Ngô Minh định ra ưu tiên thu nhận cô nhi có trọng chứng. Còn có 6-7 cái tên lính đứng ở phía sau hậu đường, có chút tay chân luống cuống không biết nên làm sao chăm sóc những cô nhi bệnh hoạn này. Cũng còn tốt nơi này nguyên bản là tòa miếu, địa phương rộng rãi, bằng không còn không đủ dùng. Những hài tử này đều bị bệnh, nguyên liệu điện Lý sự trưởng lão kinh ngạc, ở trong tưởng tượng của nàng, mười mấy cô nhi hẳn là tựa là chỉ có 2-3 trường hợp mắc bệnh đi. Nhưng không nghĩ tới đây rõ ràng có không dưới 30 cô nhi mắc bệnh a. Là ta thỉnh cầu Mặc Vương Tử trước tiên đưa về những cô nhi có bệnh tình nghiêm trọng này. Ngồi khoái mã xa đưa tới bên này, Ngô Minh giải thích, vì lẽ đó nơi này thì sẽ có nhiều hài tử có trọng chứng như vậy. Ai, là ta phỏng chừng sai lầm. Kỳ thực bệnh tình nghiêm trọng cô nhi cũng dễ dàng thu nhận nhất. Chỉ cần đại vương tử sắp xếp người ở đầu đường hoặc nơi vắng vẻ đi lại vài vòng, sẽ luôn có thể tìm tới cô nhi bệnh tình nghiêm trọng. Bọn chúng cũng là không cách nào tránh né người tới bắt mình, dù sao rất nhiều cô nhi đối với người đến có ý đồ vẫn còn chưa rõ. Góc truyện audio.com, ràng đòi tới bắt mình lại còn muốn nắm giữ địch ý hoặc thái độ hoài nghi. Lão miếu đầu mục vừa giúp đỡ một cái lão mộ tử chăm sóc một đứa bé, vừa nói. Chu cô nương hà tất tự trách, nếu không có người tâm địa Bồ Tát chỉ sợ tính mạng những cô nhi có số phận gập ghềnh này đã khó bảo toàn. À chân của nàng một cái nguyên liệu điện học đồ kinh ngạc thốt lên. Có một cái cô bé gái tựa hồ chân mục nát, nơi bắp chân trái một đám lớn đã hiện ra vết thương tích màu nâu, liên đới mặt trên liền cùng bắp đùi cũng có một mảnh lớn sưng đỏ. Ngoại thương nghiêm trọng dẫn đến nhiễm trùng sinh mù, chính là nàng vẫn luôn phát sinh tiếng rên rỉ đau đớn thống khổ. Tiểu cô nương sắc mặt sáng ngắt nhưng lại hiện ra màu đỏ sậm, đây là đặc trưng khi bắt đầu bị sốt. Cái thời đại khuyết thiếu kháng sinh này, dân chúng tầm thường một khi vết thương mục nát tảng lớn bắt đầu phát sốt cơ bản nội trong ít ngày nữa liền tuyên cáo tử vong. Các ngươi trước tiên thích ứng một thoáng, ta đến sắp xếp tất cả mọi chuyện. Ngô Minh liếc nhìn một thoáng tình huống toàn trường, biết tất cả mọi người đều rối loạn, không khỏi thầm than mình có chút quá qua loa, vội vàng hướng Độc Cô Mặc xin chỉ thị. Công tử, ta cần tại hiện trường ra lệnh, có thể trao quyền hay không? Độc Cô Mặc cực kỳ quả đoán, cái thái độ kia phải gọi là một cái mau lẹ. Chu cô nương ngươi chính là khách khanh tâm phúc của ta, có thể nói cô vấn quân sư, làm sao khách sáo như vậy? Cứ việc làm là được, muốn người muốn lương thực muốn chi tiêu, đều bằng cái tên Mặc của ta đi lấy. Hắn còn muốn từ bên hông lấy xuống đại yêu bài phủ Mặc Vương Tử trực tiếp dự định giao cho Ngô Minh. Công tử hậu tín ta cảm động đến rơi nước mắt. Ngô Minh nghiêm nghị, nhưng không có tiếp lệnh bài. còn không dùng đến quyền lớn như vậy, chỉ cần những người trước mắt này liền đủ rồi. Ngô Minh cao giọng hướng về một cái gia đình trong góc nội đường nói. Nghiêm Lục, ngươi mang theo hai người đi nấu nước, ta muốn ba nồi lớn, trong nửa canh giờ muốn cho sôi lên đến bốc khói trắng. Vâng, gia đình Nghiêm Lục vội vàng đáp một tiếng, mang theo hai người đi chuẩn bị. Hắn lúc một đường chạy bước nhỏ rời đi còn muốn trong lòng nghi hoặc làm sao Chu cô nương còn có thể nhớ tới tên của ta a. Tiết Tiểu Đinh, ngươi mang theo ba người bắt đầu chuyển hai tấm giường đi ra ngoài đặt ở ngoại đường. Trần Khoan, ngươi mang theo một người theo ta, bất cứ lúc nào chuẩn bị di chuyển hai từ. Ngô Minh một phen sắp xếp, bắt đầu mang theo nhóm gia đình phủ Mặc Vương Tử bắt đầu chia bệnh lý. Dựa vào sức quan sát tiến hóa khung máy móc, Ngô Minh kết hợp dược kinh, độc kinh cùng rất nhiều sách chữa bệnh, thậm chí còn vận dụng lý giải về nguyên liệu thuật, bắt đầu đối với cô nhi bị bệnh tiến hành phân tích sàng lọc. Có bệnh là mang tính truyền nhiễm, không thể ở trong đại sảnh, lập tức được di chuyển ra ngoài. Có nhiễm bệnh phế quản cùng bệnh ho đàm nghiêm trọng không thể nằm thẳng, lập tức sửa lại, cũng sắp xếp lão mộ tử bất cứ lúc nào dùng bô nhỏ thu thập dịch đàm không thể tùy ý loạn ói ra. Mọi việc như thế, chừng 30 cái bệnh nhi được sắp xếp ra rõ ràng ngay ngắn. Mặc Vương Tử cùng báo lão đối với Ngô Minh bày mưu nghĩ kế cùng năng lực xử lý đã quen thuộc từ lâu, nguyên liệu điển chúng nữ nhưng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Như thế nào, thích ứng sao? Ngô Minh bận bịu đầu. Góc truyện audio.com, đầy mồ hôi, trở lại trước mặt chúng nữ nguyên liệu điển vẫn còn đang trợn mắt ngoác mồm. Đại sư tỷ, ở trước mặt người, chúng ta thẹn thùng. Một nữ tử nghiêm túc nói. Nhưng ta nghĩ chính mình sẽ tận lực, cái thời đại này, nữ tử tuy rằng cũng có thể trạng đặc biệt yếu ớt nhưng tổng thể tiếp thu luồng giáo dục chính khí còn muốn rất nhiều. Đối mặt cô nhi chịu đau khổ, các nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà lên, nguyện ý giúp đỡ mình một phần sức lực. Lời cảm kích ta cũng không sao nói hết, Ngô Minh lập tức làm ra sắp xếp, các ngươi đều theo ta lại đây. Nàng mang theo mười mấy cái nguyên liệu điện nữ tử từng cái đi qua trước giường bệnh. Hứa Lâm, ngươi vì đứa bé này trị liệu vai gãy xương. Trương Cầm, ngươi vì đứa bé này trị liệu thương tích ở chân. Một ít nguyên liệu thuật khó có thể trực tiếp chữa trị bệnh tật thì lại để cho Ngô Minh tạm thời dùng nguyên liệu thuật bảo trì trị liệu, lại chờ từng việc làm ra sắp xếp. Cuối cùng, Ngô Minh cùng nguyên liệu sư đi tới bên người cái nữ hài có bệnh tình nặng nhất ở chân trái kia. Chúng ta hợp lực đến trị liệu nàng, Ngô Minh nói, chuẩn bị lưỡi dao nhỏ sắc hỏa trúc cùng nước nóng. Chưa xong còn tiếp cách chương.